Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 196, vì sao không trân quý? Đi, uy uy, tiểu quỷ, ngươi không có lầm chứ? Theo sở dịch thân thể hoàn toàn biến thành cho bụi, lại đến sở dịch mượn nhờ, âm dương bất diệt, cộng thêm tu la ma tượng trợ giúp. Một lần nữa miêu tả tốt một bộ hoàn mỹ thân thể. Có thể nói là sở dịch cùng Akainu giao phong bên trong một cái trọng yếu chuyển hướng. Bởi vì, làm sở dịch cỗ kia hoàn mỹ thân thể tái tạo thời điểm tốt. Ban đầu vốn phải vô cùng khó khăn mới có thể chiến thắng đối thủ Akainu. Hiện nay tại sở dịch trước mặt lại không có bao nhiêu phản kháng năng lực. Cho nên làm Akainu bị sở dịch tuyệt đối đóng băng, cả người đều là hóa thành một tòa óng ánh tượng băng. Không thể chống đỡ một chút nào cứng ngắc tại sở dịch trước mặt lúc. Cho dù là Mihawk, Tiger, Jinbei ba người suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến. Theo sở dịch thở dài một tiếng, hắn lại là chuẩn bị muốn thả đi Akainu. Đây là tình huống như thế nào? Hoàn toàn không hiểu sở dịch trong nội tâm đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Chợt ngay tại sở dịch cái kia thở dài giống như thanh âm. Dần dần truyền vào Tiger, Mihawk, Jinbei ba người trong tai thời điểm. Tiger chính là bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, rất muốn đi ra phía trước hỏi ý kiến hỏi cho ra nhé. Nhưng ngay tại Tiger chuẩn bị đi đến sở dịch bên người. Hỏi một chút hắn vì sao muốn thả đi Akainu thời điểm, siêu. Mihawk bóng người bỗng nhiên hiện thân, đúng lúc chính là đè lại Tiger bả vai, tiếp lấy dùng lực lắc đầu, nói ra, đỏ bàn tử người cá, đã sở dịch chuẩn bị muốn thả đi Akainu, vậy ta khuyên ngươi vẫn là đừng hỏi tốt, thực chúng ta đều biết, sở dịch vô luận làm cái gì cũng có chính mình lý do. Nếu là dạng này, vậy chúng ta vì sao không tuyển chọn tin tưởng sở dịch đâu? Tiger lão đại, ta cảm giác ngu ngốc kiếm hào nói không sai. Mihawk vừa dứt lời, Jinbei bóng người cũng là đi vào Tiger bên người. Thật sâu hút khẩu khí. An ủi Tiger nói, dù sao sở dịch là không thể nào hại chúng ta. Hắn muốn thả đi Akainu khẳng định cũng là vì chúng ta cân nhắc. Không phải vậy hắn hoàn toàn có thể đem nắm chặt cơ hội lần này. Giải quyết hết Akainu cái kia phiền phức. Theo ta thấy, chúng ta ngay ở chỗ này yên lặng chờ đợi sở dịch về là tốt. Hoặc là nói chờ lấy hắn, cho chúng ta một lời giải thích đi. Tốt a, thì nghe các ngươi tốt. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Tiger chính là yên lặng gật gật đầu. Chuẩn bị không hỏi tới nữa sở dịch vì sao muốn thả đi Akainu sự tình. Cùng một thời gian bên trong, ngay tại Tiger, Mihawk, Jinbei bọn người trò chuyện vừa có một kết thúc thời điểm. Nương theo lấy, răng rắc, thanh âm. Nguyên bản bị sở dịch đóng băng Akainu, lúc này trên thân băng xương rõ ràng là đang nhanh chóng chóc ra lấy. Không bao lâu Akainu cái kia toàn thân bốc lên hàn khí bóng người. Bắt đầu từ đóng băng bên trong hoàn toàn thoát khốn mà ra. Như vậy theo đóng băng trong trạng thái giải thoát sau khi ra ngoài. Akainu trước tiên muốn làm sự tình. Chân tướng là Tiger, Mihawk, Jinbei lúc trước chỗ đàm luận vấn đề như thế. Tiến đến chất vấn sở dịch vì sao muốn buông tha mình sao? Dĩ nhiên không phải. Bởi vì tại hải tặc nguyên tắc bên trong, Akainu tính cách đặc điểm thì không phải như vậy. Giả dụ là đổi lại Aokiji, hoặc là Kizaru tao ngộ lúc trước tình cảnh, bỗng nhiên nhìn thấy sở dịch rất là kỳ lạ thì buông tha mình. Aokiji hoặc là Kizaru khẳng định phải truy vấn sở dịch, đến cùng hắn thả đi chính mình nguyên nhân là cái gì? Ngược lại là Akainu. Mới vừa từ đóng băng trong trạng thái giải trừ đi ra. Cái kia nguyên bản bởi vì đóng băng mà hơi có vẻ ngốc trệ ánh mắt. Đột nhiên thì biến đến sắc bén. Một giây sau, oanh, bành trướng khí tức phun ra. theo đóng băng trong trạng thái giải thoát đi ra Akainu. Không chỉ có không có hỏi thăm Sở Dịch vì sao muốn buông tha mình ý tứ, càng là đột nhiên bạo phát trong thân thể Busosoku Haki, Haki vũ trang, muốn thừa dịp Sở Dịch buông tha mình khe hở, ngược lại đem trước mắt cái này buông tha mình đần độn giải quyết hết. Loại này lấy oán báo ân tính cách hoàn toàn cũng là Akainu tính cách không sai. Vì bảo trì tuyệt đối, chính nghĩa, Akainu làm sao có thể quản phía trên bỉ ổi không bỉ ổi. Hắn chỉ biết là trước mắt là một cái phi thường tốt cơ hội. Mỹ diệu giết chết, tu la, cơ hội. Cho nên, đột nhiên bạo phát trong thân thể Busosoku Haki, Haki vũ trang, về sau, Akainu vô ý thức liền chuẩn bị tiếp tục bạo phát trái Magu Magu năng lực. Cho trước mặt Sở Dịch một lần đủ lấy chí mệnh công kích. Không ngờ, làm Akainu chuẩn bị tốt bắt đầu đánh lén thời điểm, Sở Dịch dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới phát giác được Akainu dị động. Khóe miệng lại là vung lên một vệt như có như không mỉm cười. Ngay sau đó, tại Mihawk, Tiger, Jinbei ba người ào ào phát hiện, bị Sở Dịch buông tha Akainu lại là chuẩn bị mưu đồ làm loạn. Ngược lại đem Sở Dịch giết chết. Trong lúc nhất thời đều có chút bận tâm Sở Dịch ăn thiệt thòi thời điểm, đang chuẩn bị bạo phát Akainu. Trong đôi mắt đồng tử đột nhiên liền hơi hơi gấp co rúm người lại. Sau đó, theo trên thân bắn ra mà ra mạnh mẽ khí tức dần dần biến mất. Akainu chính là dùng không thể tin thần sắc, mãnh liệt dùng hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt Sở Dịch. Tu la, người người đến cùng đối với ta làm cái gì? Vì cái gì ta trái cây năng lực không có cách nào sử dụng? Đang khi nói chuyện, Akainu vẫn nghĩ đến giết chết Sở Dịch sự tình, tự nhiên là yên lặng tiến hành nếm thử sử dụng hắn tạm thời lại không cách nào sử dụng trái Magu Magu năng lực. Cùng lúc đó, phát giác Akainu vẫn chưa chết tâm, Sở Dịch khóe miệng vung lên cái kia vệt nụ cười nhàn nhạt, dần dần biến đến nồng đậm mấy phần, đón lấy, chậm rãi xòe bàn tay ra, ngưng kết trái Hi Hi năng lực, chậm rãi đem ngưng kết thành hỏa diễm hình thái. Lơ lửng tại bàn tay của mình phía trên thời điểm, đem ánh mắt rơi vào Akainu trên thân Sở Dịch, chính là từ tốn nói, bởi vì lạnh lẽo, Akainu, chính là bởi vì ta đánh vào bên trong thân thể ngươi lạnh lẽo vẫn chưa tiêu mất, cho nên ngươi trái cây năng lực không có cách nào sử dụng. Nếu là ngươi muốn khôi phục trái cây năng lực sử dụng lời nói, vậy ngươi đầu tiên cần làm sự tình cũng là khu trừ trong thân thể lạnh lẽo rồi. Lạnh lẽo, thì ra là thế, nguyên lai hắn vừa mới quyền kia bên trong ẩn chứa chính là gần như cực hạn lạnh lẽo sao? Nghe lấy Sở Dịch lời nói, Akainu ẩn ẩn giải Sở Dịch lúc trước cái kia gần như có thể đóng băng vạn vật nhất quyền ảo diệu. Cũng là thông qua khống chế, dần dần phát hiện trong thân thể mình mặt giấu lưu tai họa ngầm. Rất hiển nhiên, Sở Dịch không có nói lời nói dối, nhìn như Akainu trên thân băng xương là hoàn toàn biến mất. Kỳ thực Sở Dịch lúc trước cái kia gần như có thể đóng băng vạn vật nhất quyền, chỗ đóng băng lại không chỉ là Akainu mặt ngoài mà thôi, thì liền nội tại đều là bị cái kia cỗ cực hạn lạnh lẽo đóng băng. Mà giờ này khắc này, Akainu chỉ là bên ngoài cơ thể băng xương biến mất mà thôi. Chỉ là khôi phục năng lực hoạt động mà thôi. Trong thân thể của hắn tai họa ngầm vẫn chưa tiêu trừ. Đồng thời cũng bởi vì trong thân thể của hắn tai họa ngầm vẫn tồn tại, hoặc là nói là lạnh lẽo vẫn tồn tại, trực tiếp thì dẫn đến Akainu trái cây năng lực không có cách nào sử dụng. Thậm chí hiện nay Akainu thân thể đều là hơi có vẻ cứng ngắc, muốn làm ra nhanh nhẹn động tác là vạn vạn không có khả năng. Kể từ đó, Akainu tự nhiên là lòng dạ biết rõ, hắn tuyệt đối không có thương tới Sở Dịch tư bản. Nếu là dạng này, ai? Vậy thì đi thôi. Thật sâu thở dài, Biết thắng bại đã phân Akainu tại Sở Dịch trước mặt lại không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Chỉ là vẫn không hỏi Sở Dịch vì sao muốn buông tha mình nguyên nhân. Trực tiếp quay người kéo lấy nặng nề cước bộ, liền chuẩn bị chật vật như vậy trở về chính mình chiếc kia hải quân chiến hạm. Hảo hảo nghĩ biện pháp khôi phục chính mình thực lực, nhưng ngay tại Akainu không chút do dự quay người. Đang chuẩn bị muốn ly khai thời điểm đột nhiên. Bỗng nhiên, nhìn thấy một bóng người đúng là tại chính mình quay người sau. Bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Nguyên bản có chút hiu quạnh Akainu ngẩng đầu lên. Chính muốn nhìn cái kia ngăn cản chính mình đường đi người đến cùng là ai. Đến cùng là Sở Dịch bên người Mihawk, Tiger, vẫn là Jinbei. Nhưng làm Akainu thấy rõ ràng chính mình quay người sau, ngăn cản chính mình người kia diện mạo đặc thù lúc, hắn trong đôi mắt hiển hiện chấn kinh chi sắc chính là lại không có cách nào che giấu. Bởi vì cái kia thời điểm, ngăn cản Akainu đường đi người cũng không phải là Mihawk, Tiger, hoặc là Jinbei bên trong một người. Cái kia ngăn cản Akainu đường đi người, chính là lúc trước thả hắn đi Sở Dịch. Xin lỗi, Akainu, ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý, hiện tại ta chỉ muốn hỏi ngươi. Vừa mới ta cho ngươi cơ hội, ngươi vì sao không cố mà chân quý đâu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.